Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng đã được cứu ra, mọi người đều ổn. Đầu bẹp. Nghĩ đến đầu bẹp, trong lòng của Diệp Thiếu Dương chợt cảm thấy áy náy. Cũng may, đầu bẹp là chỉ bị mất hết tu vi, bị đánh về nguyên hình, chưa chết, cái trái lại cũng coi như là một phần an ủi. Đúng rồi, còn Thông Huyền, lão thủy tinh kia, về sau đâu rồi? Đột nhiên nhớ tới Thông Huyền đạo nhân, Tiểu Cửu đáp. Nói tới thằng nhãi này, làm người ta dở khóc dở cười. Lão không riêng gì cứu chàng một mạng, còn giúp lão Quách dùng linh phù bọc thuốc nổ, nhét vào trong miệng con rắn do Hậu Khanh hóa thân, dùng phù chú dẫn cháy thuốc nổ mới tạo cơ hội cho chàng bỏ trốn. Về sau ta hỏi thăm lão Quách, khi chúng ta ở cấm địa, Thông Huyền luôn ở xa quan sát chiến cuộc. Về sau thấy ta mang chàng ra, biết không còn cơ hội nên đi luôn rồi. Đúng rồi, hắn là theo chúng ta cùng nhau mà đến đó. Lúc chàng và Lãnh Ngọc bị ngất, không ai rảnh để ý tới hắn, chẳng biết là hắn đi đâu nữa. Nghe xong Tiểu Cửu kể chuyện, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng cảm khái, cười khổ. Nói tới cũng khôi hài, thời khắc mấu chốt, hắn là kẻ luôn muốn giết ta, lại cứu ta đó. Tiểu Cửu cười cười nói, hắn cứu chàng là vì hắn cần chàng so với bất luận kẻ nào đều cần, tuyệt đối không thể để chàng chết được. Logic này của Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiếu Dương cũng phục. Nghĩ đến lão đột nhiên ra khỏi linh giới, lúc ban đầu nói những lời kia, có thể từng hợp tác với Hậu Khanh, tám phần là nhằm vào mình. Không biết về sau vì sao lại phản bội, đứng về phe mình. Thông Huyền đạo nhân đối với mình mà nói coi như là một kẻ địch đặc biệt nhất. Đặc điểm lớn nhất của con cáo già này chính là như con rán đập không chết. Đối thủ mình gặp còn nhiều kẻ lợi hại hơn lão đều bị giải quyết, chỉ có lão luôn âm hồn bất tán. Hơn nữa đặc biệt là biết lăn lộn. Hôm nay hợp tác với kẻ này, ngày mai bám kẻ khác. Hơn nữa thất bại cũng không hề oán giận, không từ bỏ, luôn tìm cơ hội cho đến tận bây giờ. Đối với tinh thần này của lão, Diệp Thiếu Dương bội phục. Đúng rồi, Hồ Vượng đâu? Hắn là quỷ thi, không dám tới nhân gian. Ta bảo hắn ở lại Thanh Khâu Sơn, chờ sau khi chàng khỏi đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nghĩ đến lần này chưa đem Lãnh Ngọc cứu ra, cũng may là còn có Hồ Vượng. Con hàng này biến mất lâu như vậy, thế mà lại đến thi tộc làm nội ứng. Ấn tượng của Diệp Thiếu Dương đối với hắn hoàn toàn đảo điên. Dù sao cũng là sư huynh của Lãnh Ngọc, thời khắc mấu chốt thật đúng là đáng tin. Lần này hành động nàng vất vả rồi. Diệp Thiếu Dương nắm tay Tiểu Cửu, dùng sức siết chặt, hướng nàng cười cười. Tiểu Cửu cũng mỉm cười đáp lại. Giữa hai người bọn họ thì căn bản là không cần quá nhiều lời để chứng minh tình cảm của mình. Bọn lão Quách ở cách vách phải không? Ta đi tìm bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói xong vừa định xuống giường, Chu Tĩnh Như và Trương Tiểu Nhị lập tức bị dọa đè lên hắn. Nhất là Chu Tĩnh Như ra sức cầu xin hắn nằm yên. Diệp Thiếu Dương chẳng có cách nào đành phải tuân mệnh, mời các nàng ra ngoài kiếm cho mình đồ ăn. Chờ hai người bọn họ đi ra ngoài xong thì Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, đem toàn bộ ống tiêm, các thứ ở trên người nhổ một hơi, nhảy xuống giường. Như vậy không có việc gì chứ? Tiểu Cửu lo lắng. Không chết được đâu. Diệp Thiếu Dương đứng dậy ra ngoài, bảo Qua Qua dẫn đường tới phòng bệnh của Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Phòng của Tứ Bảo không có người. Tới phòng của Ngô Gia Vĩ, đẩy cửa thì thấy hai thằng cha mặc quần áo bệnh nhân đang uống rượu. Tứ Bảo làm nhảm, không biết đang nói gì. Ở trong tay Ngô Gia Vĩ cầm cái bình nhỏ, Giang Tiểu Bạch cau mày, tựa như đang tự hỏi điều gì. Nghe tiếng đẩy cửa, hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn. Ba người cùng cười, Ngô Gia Vĩ cũng rất đắc ý. Tứ Bảo cười đáng khinh, bản thân Diệp Thiếu Dương cười đến mức ngây ngốc. Gặp lại sau kiếp nạn, huynh đệ đều còn, như vậy cũng thật tốt. Ta đã biết các người đến đây mà. Bệnh nhân ở phòng bệnh uống rượu, hai người các người được lắm đó. Ê, cái này không phải là lúc thấy người hôn mê, người không sao chứ? Tứ Bảo nói. Nếu mà có làm sao thì có thể đến đây sau. Ê, vậy làm một chai đi, vừa lúc lão Quách một lát nữa sẽ quay lại đó. Tứ Bảo ném một chai rượu Giang Tiểu Bạch cho hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không thích uống rượu, không uống. Đợi một hồi, Chu Tĩnh Như và Trương Tiểu Nhị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.